Chương 2793, Kinh Hỷ. Bản mệnh đao hạp. Đệ nhị bạo. Giá khởi điểm cách, 5.000 nở khối long huyết tử tinh, mỗi lần tăng giá chí ít 1.000 nở khối long huyết tử tinh. Nàng một bộ vô cùng thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, đều tranh thủ thời gian ra giá đi, sớm một chút bán coi như xong, ta còn bận bịu muốn đập phía dưới những vật kia, phía dưới những vật này mới là trọng đầu hí. Trần Phong nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Người bán đấu giá này, cùng lúc trước hắn thấy qua tất cả cũng không giống nhau. Trước đó chỗ có đấu giá sư, hận không thể bà bán đấu giá mỗi một kiện vật đấu giá cũng khoe đến bầu trời, mà nàng thì là có cái sao liền nói cái gì, thậm chí còn đối cái kia vật đấu giá có nhiều rèm pha, lộ ra một bộ nồng đậm khinh thường. Duy nói như thế, mới khiến người ta cảm thấy càng thêm chân thực mà lại, cứ như vậy, cũng làm cho người đối phía dưới những cái kia vật đấu giá cảm giác càng thêm mong đợi. Mặc dù nói phần lớn người đều không có hứng thú, nhưng vẫn có một ít người, là phi thường muốn mua lại. Nhất là những cái kia lần đầu tiên tới nơi này. Bọn hắn lớn vừa mới thêm đột phá, thực lực cảnh giới đều không phải là đặc biệt cao, cái này kiếm pháp vẫn là rất đối với bọn hắn khẩu vị. Lập tức có một lão giả dơ bảng nói ra, 6.000 khối long huyết tử tinh. Tiếp theo, nơi xa một đại hán thì là trực tiếp thêm đến 9.000 khối long huyết tử tinh. Giá cả thứ tự tăng lên. Ước chừng dùng không đến một thời gian uống cạn chung trà, cuối cùng không ai tăng giá. Bản này thiên cấp cựu phẩm kiếm pháp, lấy 1.400.000 khối long huyết tử tinh thành nộp. Sau đó, lại là có mấy thứ bảo vật bắt đầu đấu giá. Những bảo vật này mỗi một dạng đều là cực kỳ chân quý, chí ít Trần Phong trước đó cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua. Bất quá, Trần Phong cũng không hề động thủ, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đúng vậy cái kia ngự đao chân linh quyết. Trước đó hết thể đều là không có ý nghĩa. Trần Phong cũng không tính phức tạp. Thậm chí, hắn nhắm mắt lại, tựa ở cái kia cái ghế trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần mà lúc này đây, hắn đột nhiên cảm giác một người tới gần người mình, thậm chí dán lên tay của mình cánh tay. Trần Phong sững sờ, nhưng là cũng không có lên bất luận cái gì lòng đề phòng, bởi vì cái kia thân thể trên hạ thể truyền đến ấm áp mùi thơm, hắn hết sức quen thuộc. Chính là Kỳ Thải Huyên. Vô cùng nóng bỏng. Nồng đậm hương thơm, liền như là nàng người Kỳ Thải Huyên nhẹ nhàng dính tới, ôm lấy Trần Phong cánh tay, mà cái kia Vân Hải, tựa hồ biết đạo tâm ý của nàng, lặng yên mà tới, tại nàng và Trần Phong bên cạnh dựng lên một lớp bình phong, chặn ánh mắt của người khác. Trần Phong đống nhiên cảm giác, một cái mềm mại cái lưỡi tại liếm lấy vành thải của mình. Trần Phong lập tức sững sờ. Cùng lúc đó, Kỳ Thải Huyên cái kia mang theo khẳng giọng, tràn đầy tình dục cùng mị hoặc âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chủ nhân, ta cùng cái kia lục yêu tình nghĩ là không khác nhau chút nào. Ta muốn mỗi ngày vì ngươi làm ấm giường, thế nhưng là ngươi luôn luôn không nguyện ý để người ta đều làm như vậy. Trong thanh âm tràn đầy nồng đậm u oán. Trần Phong nghe xong lập tức hiểu là ý gì, hiển nhiên, nàng ở chỗ này nói làm ấm giường tuyệt đối không phải thật sự làm ấm giường ý tứ, mà là có ý riêng. Trần Phong mở mắt ra, nhìn về phía Kỳ Thải Huyên. Kỳ Thải Huyên nhìn Trần Phong, ánh mắt như thủy, tràn đầy câu dẫn. Nàng dùng cái kia phấn cái lưỡi đầu, nhẹ nhàng liếm lấy bờ môi, câu người vô cùng. Trần Phong thân thể cũng là lửa nóng lên, thấp giọng cắn răng nói, ngươi thật là một cái câu người tiểu yêu tinh không sai, ta chính là cái tiểu yêu tinh. Kỳ Thải Huyên hạ giọng, âm thanh khàn giọng, vậy thì mời chủ nhân trừng phạt ta đi. Trần Phong đang muốn nói chuyện, chợt nhưng lúc này, trên đài lục yêu tinh âm thanh vang lên. Thứ 21 kiện vật đấu giá, bản mệnh đao hạp. Cái gì bản mệnh đao hạp? Trần Phong bỗng nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt sáng ngời hướng lấy cái kia trên đài lục yêu tinh. Mà tại bên cạnh hắn, Kỳ Thải Huyên cũng là một cái biết đại thể người, nàng xem xét Trần Phong phản ứng như thế, lập tức chính là minh bạch, chỉ sợ này bản mệnh đao hạp là một kiện khó lường vật đấu giá, đối Trần Phong QNZ là phi thường trọng yếu. Cho nên nàng QNZ ngồi thẳng người, hướng lấy trên đài nhìn lại chỉ gặp. Lúc này cái kia lục yêu tinh đã là từ hình trụ bên trong lấy ra một cái hộp. Cái hộp này ước chừng có khoảng một người chiều dài, độ rộng thì là đạt đến hai thước, toàn thân đen kịt, liền như là tinh thiết rèn đúc. Xem xét liền biết đạo cực có phân lượng, vô cùng hùng hồn nặng nề, tựa như là một bả to lớn xích sắt. Phịch một tiếng, hắn đem thứ này đập vào trước mặt mình trên bàn. Toàn bộ hình trụ đều là vì chi rung động một dưới. Thứ này vừa xuất hiện sau khi... Lập tức không ít người đều là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía nơi đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trần Phong ánh mắt hướng bọn hắn nhìn lại, nhíu nhíu mày đầu, bởi vì hắn phát hiện cơ hồ những người này đều là có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là, bọn hắn chính là tay trái hoặc là tay phải, nào đó một cái cánh tay đều là so mặt khác một đầu muốn tráng kiện nhiều lắm, mà lại trên tay có lấy nồng đậm vết chai, càng là theo thói quen thỉnh thoảng vuốt ve mình hổ khẩu. Lục yêu tinh cực đại, thứ này à, tính lên cấp bậc đến, chính là ngũ phẩm đế hoàng chi binh, bất quá, lại có chu tờ hữu danh vô thực. Cùng khác ngũ phẩm đế hoàng chi binh so ra, thứ này ép căn bản không hề cái gì uy lực. Bởi vì, bản mệnh đao hạp chính là một hạng dung khí, không tính là cái gì bảo vật, bởi vì nó chỉ có một hạng công năng, nhưng là hắn đôi những cái kia dùng đao người, nhất là sử dụng thể tích cực lớn cự đao người, là có không thể lường được giá trị bởi vì, những cái kia cự đao, căn bản là vô pháp mang theo, vô cùng không tiện. Nàng bưng miệng cười, rồi nói ra, chư vị đều là người có thân phận, cu nở dê từng cái đều lớn lên tuấn lãng tiêu sái, chắc hẳn không muốn đi chỗ nào phía sau đều đem theo một bả mấy chục mét trưởng hơn 100 mét lớn lên đại đao đi như thế, chẳng phải là rất mất mặt. Nàng vô vô cái kia đen kịt hộp sắt tử, nói ra, này bản mệnh đao hạp liền phát huy được tác dụng. Bản mệnh đao hạp, đẳng cấp khác biệt, có thể dung nạp cự đao hình thể cu nở dê không giống nhau, cấp một bản mệnh đao hạp. Có thể dung nạp 100 mét lấy bên dưới chiều dài cự đao. Nhị cấp bản mệnh đao hạp, có thể dung nạp 100 mét đến 200 mét chiều dài cự đao, mà trong tay của ta cái này bả đã đến tam cấp bản mệnh đao hạp, chỉ cần là 300 mét chiều dài trở xuống cự đao, đều có thể dung nạp. Trần Phong nghe xong, một trái tim lập tức lửa nóng, trong mắt tỏa ánh sáng, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nguyên tới thế gian lại còn có loại vật này, quá tốt rồi có nó sau khi... Ta cái kia vấn thiên trạm thần đao, cũng có thể tùy tiện để đặt trong đó, ta liền là có thể đưa nó tùy thân mang theo này bản mệnh đao hạp, cũng là ta hiện tại cần thiết. Ta Trần Phong hiện tại phi thường bức thiết cần muốn cái này, lúc trước hắn căn bản không biết đạo hưu thứ này tồn tại, cho nên mới không có đem hắn liệt vì chính mình nhất định được chi vật. Đây tuyệt đối là một cái đại kinh hỉ, Trần Phong đều không nghĩ tới có thế đụng tới bảo vật này. Trên thực tế, Trần Phong trong lòng một mực có chút lo lắng. Bởi vì hắn vấn thiên trạm thần đao, hình thể quá lớn, căn bản là vô pháp mang theo. Cứ thế với lần này, Trần Phong không thể không đưa nó bỏ qua tại tử hỏa đầm lầy bên trong.